Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 366, lòng quân không vững, gốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.